Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Vũ Đồng đếm 10 văn tiền đưa cho Vương Lão Hán, nói rằng trong nhà đã có chút tiền, 10 văn này để ông cầm lấy, nhỡ lúc nàng không có ở nhà, cũng có thứ để dùng khi cần gấp bần đầu. Vương Lão Hán nhất quyết không chịu nhận, nói rằng số tiền này đều do 2 tỷ muội Vũ Đồng vất vả kiếm được, ông bà chẳng giúp được gì. Được các nàng nuôi ăn uống đã là mãn nguyện lắm rồi, sao còn dám nhận tiền. Nhưng Vũ Đồng cứ khăng khăng muốn đưa. Thật ra, Vũ Đồng cũng có tư tâm của riêng mình. Hồi nàng mới về nhà này, Vương Lão Hán có 10 văn tiền. Tuy sau đó đã tiêu hết để chữa bệnh cho bà cụ, nhưng dù sao đó cũng là tiền của ông. Nàng cảm thấy mình có trách nhiệm phải hoàn trả số tiền này. Còn những khoản đã tiêu trước đó, nàng sẽ tự tính vào phần mình. Như vậy, lỡ đâu Vương Tân Vinh trở về, nàng buộc phải rời khỏi nhà, cũng có thể ra đi mà không cảm thấy áy náy. Hai ông bà cũng không có lý do gì trách móc nàng. Để cho ông cụ nhận tiền xong, Vũ Đồng lại lấy ra 30 văn, còn mang theo 2 quả trứng gà đến nhà Lý Trưởng. Vương Lão Thái uống thuốc còn nợ nhà Lý Trưởng 30 văn, khoản này nàng nhất định phải trả. Nàng biết rõ, mượn thì phải trả, sau này mới dễ mượn nữa. Lẽ đời này nàng hiểu rất rõ. Khi Vũ Đồng đến, Lý Trưởng không có nhà, Lý Trưởng phu nhân vừa thấy nàng liền vội vàng mời vào. Nghe nói dạo gần đây 2 tỷ muội các ngươi kiếm được khá nhiều tiền. Vừa vào đến cửa, Lý Trưởng phu nhân đã ghé tai nàng thì thầm. Vũ Đồng không quen kiểu thân mật như vậy, liền lùi lại một chút, gật đầu. Chỉ là đan mấy thứ nhỏ nhặt bán kiếm chút tiền lẻ. Nàng nói, cũng chỉ đủ mua bột tạp thôi, đỡ phải đói bụng. Ôi trời, mua được bột mà còn chưa thỏa mãn à? Lý Trưởng phu nhân suýt xoa. Thật không ngờ, cô nương nhà ngươi lại có tài như thế, trước đây chưa từng nghe nói bao giờ. Vũ Đồng cười cười, gượng gạo nói, chỉ là đan bừa thôi, chẳng có gì đáng kể. Nói xong, nàng lấy 30 văn tiền cùng 2 quả trứng từ trong lòng ra. Lý Trưởng phu nhân nhìn thấy, mắt liền trợn to. Sao lại thế, mới có mấy ngày đã kiếm được nhiều thế này? Lần này, bà ta không khỏi ngạc nhiên mà nhìn Vũ Đồng thêm lần nữa. Vũ Đồng vẫn y như cũ, quần áo rách dưới, nhưng giặt rũ sạch sẽ. Mái tóc dài tùy ý búi lên sau đầu, cài bằng một cây châm gỗ. Gương mặt nàng cũng sạch sẽ, không hề có chút phấn son, chỉ có làn da mịn màng tự nhiên và hàng chân mày tinh tế đến mức người ta khó tin. Ôi chao, một thiếu phụ vừa sinh con, lại lao động vất vả mỗi ngày. Mà gương mặt vẫn không hề có chút nào tiều tụy. Nhìn lại con gái mình, còn chưa lấy chồng, mà da đã đen sạm và thô ráp, thật đúng là tức C, H, E, T mà. Bị ánh mắt dò xét của Lý Trưởng phu nhân khiến cho khó chịu, Vũ Đồng vội muốn về, liền chỉ vào số tiền và 2 quả trứng nói. 30 văn tiền này phiền thẩm giữ dùm, còn 2 quả trứng này là để cảm ơn thẩm và Lý Trưởng, nếu không có các vị giúp đỡ. Mẹ chồng con làm sao có thể khỏe nhanh như vậy được. Nói xong, nàng đứng dậy định cáo từ. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Lý Trưởng phu nhân vừa định giữ lại thì Lý Trưởng từ ngoài trở về. Thấy Vũ Đồng đang định rời đi, ông vội ngăn lại nói. Ta đang tìm cô đây, có chuyện muốn nói. Vũ Đồng không còn cách nào, đành phải ngồi lại. Lý Trưởng đặt gánh đổ xuống, rửa tay sạch rồi mới ngồi xuống nói. Nghe nói dạo này 2 tỷ muội cô từ bờ sông bè nhiều cành liễu, đan đổ đem bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Đồng gật đầu, Lý Trưởng nói, theo lý mà nói, đây cũng là một nghề cứu mạng trong thời buổi khó khăn này. Nhưng đám cây liễu đó không phải của nhà ngươi, phần lớn là do dân trong thôn cùng nhau trồng. Trong cái thời buổi thiếu ăn thiếu uống thế này, cỏ cây cũng là thứ giữ mạng, lá có thể ăn, vỏ cây cũng vậy. Người bẻ một ít thì không sao, nhưng nếu bẻ quá nhiều, người trong thôn sẽ không bằng lòng. Đây không phải là lần đầu tiên có người đến gặp ta đâu. Nhà Đại Nghiêu, nhà Nhị Trụ, nhà Tam Phúc đã kéo nhau đến đây nói với ta. Nếu ta không can thiệp, bọn họ sẽ hùa nhau đào gốc liễu lên, chẳng ai được lợi gì. Vũ Đồng tức đến mức suýt ngã ngửa. Nàng nghĩ thầm, đúng là loại người không muốn thấy ai hơn mình. Không còn cách nào khác, Vũ Đồng đành phải giải thích. Lý Trưởng, đúng là chúng ta có bẻ cành liễu, nhưng chúng ta không hề bẻ bừa. Chúng ta chỉ bẻ những cành cần tỉa bớt, bẻ xong cây liễu sẽ mọc nhanh hơn, khỏe hơn. Nếu Lý Trưởng không tin, chỉ cần đợi đến mùa hè sẽ thấy, cây liễu sẽ càng tươi tốt hơn trước nữa. Lý Trường cười cười, vẻ mặt như không tán thành cũng chẳng phản đối. Vũ Đồng còn định giải thích thêm thì Lý Trường nói, dù thế nào đi nữa, người trong thôn đã có ý kiến, ta nghĩ chúng ta nên dừng lại sớm để tránh gây mất hòa khí. Vậy đi, từ hôm nay, người đừng bẻ cành liễu nữa, thử tìm việc khác mà làm. Vũ Đồng, thật quá đáng, công việc đâu phải cứ nghĩ là ra được ngay. Cách Chương.